Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, không có bản thể. Cầu đặt mua, đùa cợt, ta sao có thể liền như vậy chết? Bán trong suốt xúc tu mang theo một loại đáng sợ áp chế. Liền quỷ dị chi vương đô vô pháp tránh thoát, ngay tại Đoan Mộc sắp bị thôn phệ một khắc này. Hắn biểu tình dữ tợn, xé đứt trên cổ một chuỗi vòng cổ, kia một chuỗi vòng cổ do từng cái đầu lâu cấu thành. Rõ ràng cho thấy một kiện quỷ dị chi vật, tại triệt hồi áp chế, từng cái một đầu lâu nhanh chóng mọc thêm, trong nháy mắt liền biến thành mấy chục thước cao quái vật khổng lồ. Giống như một trương bạch cốt vương tọa, ầm ầm bết xuống. Nguyên sơ quỷ dị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú vào đầu lâu cấu thành to lớn vương tòa. Bên trong tựa hồ có đáng sợ lốc xoáy hình thành. To lớn vương tòa trong chớp mắt bị áp chế. Phân giải làm từng cái một bạch sắc đầu lâu. Bị xúc thủ vớt cuốn trở về, liên tục cắn nuốt. Nhưng thừa cơ hội này, Đoan Mộc thân ảnh một chút hư hóa. Hiện tại phương tiên xung quanh. Nhanh, thừa dịp khô lâu vương tọa của ta còn không có bị triệt để phá hủy trước. Không còn động thủ liền không có cơ hội. Hắn thần sắc hoảng loạn, cao giọng kêu gọi, không cần hắn nhắc nhở. Khác quỷ dị chi vương đã sớm có hành động, tác đài thân thể bùng nổ, hóa thành từng đạo xiềng xích đen nhánh. Cuối cùng cùng to lớn hình cụ tương liên, những cái này hình cụ có đinh sát. Chém đầu đao, thiết chảo, lồng sắt các loại, bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống, mỗi một cỗ đều tinh chuẩn đinh ở một mảnh xúc tu. Hai bên giữa có xiềng xích tương liên, hình thành một tòa to lớn lồng giam, đem nguyên sơ quỷ dị quyết định chỗ cũ. Hì hì, cung tứ tiếng cười tại bốn phía quanh quẩn, thân thể của nàng không ngừng phân liệt mọc thêm. Trong nháy mắt liền có mấy trăm người, mỗi người lên một lượt trước một bước, xòe bật tay ra, đè xuống cục thịt thượng một con mắt, từ văn nhân tú bảo vệ, ba vị quỷ dị chi vương liên thủ, tựa hồ rốt cục tới khó khăn cùng, nguyên sơ quỷ dị duy trì ở một cái ngang tay cục diện. Ngăn chặn nó, kế tiếp là tìm đến hạch tâm quỷ dị căn nguyên, đồng thời phong ấn. Đoan Mộc la lớn, trên tay hiện ra một chuôi trường kiếm đen nhánh. Phương Tiên thấy được chuôi này trường kiếm, liền giống như thấy được lúc trước, vô niệm ma chùy. Cảm giác nguy hiểm còn muốn càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên là một kiện cực kỳ cường lực phong ấn vật. Chờ một chút, ở thời điểm này, hắn đè lại chính mình mi tâm, tu luyện phương thuật, đại la động huyền bí quan. Bắt đầu điên cuồng cảnh báo, nó, không đúng, báo động bắt đầu đồng thời, Phương Tiên tự phóng ra mộng cảnh, bóp méo chân thật cùng hư ảo giới hạn, một mảnh mông lung hào quang đưa hắn cùng sau lưng cổ duy bao phủ. Lúc này, Đoan Mộc đã cầm trong tay hắc sắc trường kiếm, nghiêm túc tiến lên, một kiếm đâm vào hắc sắc cục thịt trong cơ thể, sau một khắc. Nguyên bản vẫn còn không ngừng giãy giụa nhúc nhích nguyên sơ quỷ dị dường như đã chết đồng dạng. Bất động, thành công, Đoan Mộc trên mặt vừa mới hiện ra vẻ vui mừng. Từ bốn phía trong bóng tối, càng nhiều xúc tu hiển hiện, đưa hắn bao quanh nhốt chặt, chui vào hư không, kia xúc tu của nó thì là điên cuồng công kích tới xích sắt kia cùng hình cụ. Những cung tứ đó thân ảnh. Cái kia to lớn bàn quay, cùng với Phương Tiên mộng cảnh, trong chớp mắt, hình cụ phá toái, thân ảnh tiêu tán, tác đài cùng cung tứ khôi phục thành người bình thường hình thái. Nhìn qua kia đoàn bất động khối thịt, kinh ngạc vạn phần, chuyện gì xảy ra, nó đã bị phong ấn, công kích lại đây tự đâu, to lớn bàn quay đồng dạng chống đỡ không nổi, khôi phục văn nhân tú thân hình. Nàng ngạc nhiên nhìn qua xung quanh hắc sắc nhục bích, cái kia cục thịt không phải là nguyên sơ quỷ gì. Nguyên sơ là một cái khái niệm, nó ngay ở chỗ này, không chỗ nào không có. Những xúc tu đó, rõ ràng là trực tiếp từ trong hư không sinh ra, không biết khởi nguồn, cũng không biết nơi đi, càng không có bản thể. Lúc này điên cuồng quật lấy mộng cảnh, để cho phương tiên đều hiện thân xuất ra, khó khăn chống cự lại, đồng thời, một mực lấy Đoan Mộc là chủ yếu mục tiêu. Hắn đã chết, liền không ai có thể đem chúng ta truyền đã đưa ra ngoài. Hư hư thực thực có nhất định trí tuệ. Phương Tiên bổ sung một câu, vị kia âm hiểu truyền tống quỷ dị chi vương, tại Tiêu Thất cũng chưa có chút nào động tĩnh, còn có cảm ứng quỷ dị, khiến Phương Tiên biết được đối phương đã thân bị bất hạnh, lúc này tại mất đi bảo vệ, một cỗ tăng thêm sự kinh khủng áp chế bỗng nhiên cuốn tới. Bốn vị quỷ dị chi vương kêu lên một tiếng khó chịu, thiếu chút muốn biến trở về người bình thường. Quỷ dị con đường mỗi tấn trước cấp 1 đều là trời cùng đất chênh lệch, mà nguyên sơ quỷ dị rõ ràng đã đạt đến trong truyền thuyết tầng thứ 5 đoạn. Căn bản không có địch nhân, phải đánh thế nào? Khục khục, Tác Đài nửa quỳ trên mặt đất, cười khổ một tiếng, lần này thiệt thòi đại phát. Lúc trước thủ lĩnh có lẽ chính là tìm được nó, chết ở nó trên tay. Cung tứ cũng là cười khổ, nhìn qua xung quanh trong bóng tối, một con mắt mở con ngươi hiển hiện, gắt gao tập trung vào nàng, để cho nàng không cách nào nữa phân liệt. Một mảnh xúc tu bỗng nhiên lọt vào hư không, kéo ra mặt khác ba cái. Cung tứ thấy như vậy một màn, cung tứ biểu tình thảm biến. Đây là nàng tại trước khi lên đường, vì để ngừa vạn nhất, lưu ở ngoại giới ba cái phân thân, lúc này cư nhiên cũng bị cách không bắt trở về. Đó chính là nói nếu như chết ở chỗ này, chính là thật đã chết rồi. Dù cho quỷ dị chi vương, đối mặt nguyên sơ quỷ dị, cũng chỉ có vĩnh hằng tuyệt vọng. Đây là một cái chân chính không có giải pháp hình quỷ dị. Căn bản vô pháp bị phong ấn. Mặc dù Phương Tiên lúc này cũng sắp vẫn lạc, ta chỉ là tới đánh cho xì dầu, liền đem chính mình đánh chết. Phương Tiên nhìn qua cung tứ bị rất nhiều xúc tu thôn phệ, biểu tình có chút kỳ quái, tựa hồ ngoại trừ buông tha cho thân thể kia trực tiếp luân hồi ra, lại không có đường khác dễ đi. Thế nhưng vì cái gì ta cảm thấy có, đây cũng không phải là sinh tử nguy cơ. Hắn nhanh chóng chuyển động đại la động huyền bí quan, bắt tin tức trong hư không, tìm kiếm sinh lộ. Đối phó quỷ dị phải đối kháng căn nguyên, bằng không đều là vô dụng công. Nhưng này đầu nguyên sơ quỷ dị tựa hồ không có bản thể. Hắn nhìn nhãn bị trường kiếm đóng đinh như cũ vẫn không nhúc nhích hắc sắc cục thịt, không, có lẽ là ta không có tìm được mà thôi. Nó là mảnh không gian này, tựa hồ còn muốn cao cấp hơn một chút. Những cái này xúc tu cùng ánh mắt đến từ đi qua nó, tương lai nó. Đây là một đầu cắm rễ ở thời gian quỷ dị. Thời gian, đây là so với không gian cao hơn nửa chu khái niệm. Căn bản vô pháp nắm chắc, vô pháp nhằm vào. Đối mặt cắm rễ ở trong thời gian quỷ dị, tựa hồ chỉ có tuyệt vọng. Nhưng Phương Tiên án lấy mi tâm, đại la động huyền bí quan điên cuồng vận chuyển, rốt cuộc tìm được kia nhất tuyến sinh cơ. Lúc này rất nhiều xúc tu đột nhiên thoát ra, lại thôn phệ Tác Đài. Chỉ còn lại Văn Nhân Tú cùng Cổ Duy trên mặt đã tràn đầy tuyệt vọng. Cơ hội chỉ có một lần. Lúc này Phương Tiên trong mắt tinh quang nhanh chóng, đột nhiên hô to một tiếng, không ám, kia sắp cuốn hướng hắn xúc tu run lên, đột nhiên ngừng tung tích, tựa hồ bị cái tên này đưa tới phản ứng gì. Không ám, ngươi quên chí hướng của mình sao? Ngươi muốn phong ấn quỷ dị, cứu vớt thế giới này à? Phương Tiên nắm chặt cơ hội, cao giọng hò hét, thủ lĩnh. Văn Nhân Tú kinh ngạc ngẩng đầu, thủ lĩnh ở nơi nào? Thời điểm này trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một ít biến hóa, phảng phất tại đi qua, phảng phất trong tương lai thời gian trường hà xuất hiện, từ bên trong hiện ra một cái to lớn hắc sắc cục thịt. Mặt ngoài dài khắp rất nhiều ánh mắt, xung quanh vô số xúc tu loạn vũ. Lúc này, cục thịt từ trung gian rạn nứt, một bóng người vùng vẫy hiện lên xuất ra, nửa người dưới của hắn đã cùng cục thịt hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Nửa người trên cháy đen một mảnh, hai tay loạn vũ, tựa hồ đang gào thét, tại giấy giụa, mà kia cái khuôn mặt văn nhân tú dị thường quen thuộc, không ám thủ lĩnh, chính là nguyên sơ quỷ dị. Văn nhân tú biểu tình ngốc trệ. Này, không có khả năng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.